Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, ta muốn cùng hắn đối nghịch, hắn là có ý gì, coi ta là thành trong lồng che điểu, vĩnh viễn quan, nàng hỏa lớn, phẫn nộ nói, rốt cuộc nhịn không được phút chốc đứng lên, căm tức phía trước, tơ vàng điểu, nàng vậy mà thành tơ vàng điểu. Vĩnh viễn bị người quan, trở thành người khác sủng vật, bị người thưởng thức, điều này làm cho nàng tại sao có thể tiếp thu, coi như là tọa lồng giam, nàng cũng muốn trở thành người thương cái kia tơ vàng điểu, mà không phải một người lạ, không phải, ta muốn đi gặp hắn, nàng phẫn nộ dưới, không kịp rất nhiều, kêu la, lập tức muốn xông ra tìm người kia tính sổ, mọi người kinh hãi. Luống cuống tay chân ngăn cản nàng, sợ nàng làm ra việc ngốc, càng sợ chọc giận vương, nếu để cho vương sinh khí, tiểu thư không chỉ địa vị khó giữ được, hơn nữa ngày cũng sẽ không tốt như vậy qua, bất quá mọi người cảm thấy kỳ quái, vương vẫn đối với tiểu thư tốt như vậy, thế nào đột nhiên liền thay đổi, tiểu thư, ngài không muốn đi, vương không phải tiểu thư muốn gặp là có thể gặp, Chi Vũ gắt gao kéo tay nàng. Khéo léo khuyên nhủ đạo, Hoàng Nhi cũng kéo nàng, nhỏ giọng nói, tiểu thư, không nên đi, bất xuất cùng cũng không có quan hệ, Hoàng Nhi có thể cùng ngài, ngài có thể cùng Hoàng Nhi ngoạn, Lâm quản gia trong lòng chỉ có thể thở dài. Khi hắn nhìn thấy vương lúc, vốn tưởng rằng vương hội một ngụm đáp ứng, nhưng không ngờ vương sắc mặt rất không tốt, không có những ngày qua dịu dàng đôn hậu. Hắn trong lòng biết tiểu thư khả năng không tốt lắm qua. Kết quả không ngờ, thật đúng là nhượng hắn đoán được. Tiểu thư, vạn vạn không thể nhạ vương sinh khí. Vương là ở đây thiên. Ở đây, vương là của chúng ta chúa tể. Bất luận kẻ nào không thể cãi lời vương mệnh lệnh. Tiểu thư ngài vẫn là nghe lời. Hảo hảo ở trong cung. Có lẽ ngày nào đó vương tâm tình được rồi. Nhất định phê chuẩn tiểu thư xuất cung du ngoạn, Lâm quản gia tận tình khuyên bảo. Rất sợ Lý quả thực sự sẽ làm ra lệnh vương tức giận sự đến. Kết quả kia liền không tốt là mơ siêu ta nha nha phi. Hắn mới không phải ông trời của ta. Ta chúa tể, vận mệnh của ta làm chủ. Hắn cũng không phải ta người nào. Ta tại sao muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc. Cái gì gọi chờ hắn tâm tình được rồi? Tâm tình của hắn hảo. Tâm tình ta sẽ không tốt. Hắn không cho ta ra. Ta thiên muốn đi ra ngoài. Hừ, nàng đến tức giận. Hỏa đại quát, không thể chịu đựng được. Lâm quản gia vừa nghe. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Tiểu thư tính tình hắn cũng không phải không biết. Mà chủ tử tính tình hắn cũng là biết. Hai người kia quả thực chính là không đúng bàn, tiểu thư. Tiểu thư, ngài ngàn vạn không thể như vậy, không muốn sằng bậy a. Hết chương.